Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Kém chút đem nữ chủ quên. Diễn viên huấn luyện có cái gọi mặt nạ luyện tập. Rất nhiều diễn viên mới vừa học biểu diễn thời điểm sẽ căng thẳng. Tâm tình phát huy không trở lại thì có thể làm cho hắn đeo lên không giống mặt nạ. Sau đó dẫn dắt hắn thích ứng sân khấu, đem tâm tình thả ra ngoài. Nhưng cái này cần chí ít thời gian 2 tháng mới có thể quen thuộc thông thạo. Khoảng cách dư tội khởi động máy cũng là nửa tháng. Chúng ta phải dùng càng phương thức cực đoan. Ngoặc kép, liền ngươi nói hổ thức hô hấp pháp. Kominsky lắc đầu, cái kia chỉ là củng cố. Kỳ thực, ở nước Mỹ, có rất nhiều loại diễn viên phương thức huấn luyện. Muốn kích thích diễn viên tâm tình phương thức tốt nhất vĩnh viễn là tình cảm thay thế. Ngoặc kép, tốt, ta có rất nhiều tình cảm. Ngươi không hiểu, có chút cực đoan tâm tình có thể sẽ cho diễn viên tạo thành cả người thương tổn. Rất khó đi ra, rất nhiều ưu tú diễn viên liền bởi vậy được bệnh trầm cảm. Thậm chí tự sát, người đều là có một ít chuyện chôn ở trong lòng rất sâu. Không muốn nhớ tới, cũng không muốn nhắc tới. Mà Kominsky nói tới phép huấn luyện tác sẽ không ngừng đánh vỡ cái này nguyên tắc. Đào móc biểu diễn viên nhất không muốn đụng vào ký ức. Ta còn không đến mức hậm hực đi. Thẩm Minh có chút chột dạ nuốt ngụm nước miếng. Hắn ngay lập tức đã nghĩ đến Heath Ledger. Năm đó, Batman, The Dark Knight, Heath Ledger Joker tuyệt đối là nghiền ép Christian Bale tồn tại. Đáng tiếc, điện ảnh sau, Heath Ledger tự sát rồi. Nguyên nhân không rõ, nhưng ai cũng biết. Khẳng định cùng điện ảnh có quan hệ. Ngươi còn không đến mức giống Heath Ledger như vậy. Ta đây không phải lo lắng mà. Nghĩ tới quá xa. Nhân ra là trời sinh diễn viên. Ngươi đây. Ngoặc kép. Ta cũng có thể đúng đấy. Ngoặc kép. Đêm đó cũng không hề rời đi Tượng Sơn. Mà là xin đoàn kịch các diễn viên ăn một bữa cơm. Thẩm Minh không phải loại kia chết móc người. Hắn chỉ là đơn thuần không tiền, sở dĩ, rất ít mời người ăn đồ ăn, diễn đập xong, tiền cũng tới sổ, khó được, hào phóng một lần, mấy cái quen biết đều đến rồi, ước ở khách sạn phòng ăn, Trương Thiên Ái cái thứ nhất đến, ngoặc kép, yêu, thật không nghĩ tới ngươi lại còn mời khách rồi, ta đây không phải không tiền mà, có tiền lời nói. Ta mỗi ngày mời ngươi ăn sầu riêng. Cút, sầu riêng là thái tử phi, trong kịch dài dùng đạo cụ, Trương Bồng Bồng yêu nhất. Đoàn kịch vì tiết kiệm tiền, liền mua một cái sầu riêng, đem bên trong phần thịt quả chọn đi, lưu cái viên, phần thịt quả đặt ở tủ lạnh băng, mỗi lần cần dùng đến lại điền đi vào. Cái kia vị, thật chính là phân vị, tiểu ái tỷ. Cảm tạ ngươi, thừa dịp người đều không có tới. Thẩm Minh đứng dậy, rất chính thức cúi đầu cảm tạ. Nàng đối Thẩm Minh xác thực rất chăm sóc. Chuyên gia trang điểm tập thể từ chức. Thẩm Minh sau trang dung trên căn bản đều là tiểu ái giúp đỡ hóa. Chớ nói chi là ngày thứ nhất nàng nói với Thẩm Minh trải nghiệm của chính nàng. Ngoặc kép, ngươi đây là làm gì? Ta là ngươi tỷ mà. Đừng. Ta cảm thấy ngươi có thể làm vợ ta. Lại nói mò. Tiểu ái trực tiếp cho hắn một lòng bàn tay. Trêu người chuyện như vậy khả năng đúng là thiên phú. Lão tài xế bồi dưỡng dưới. Ngăn ngắn nửa tháng. Thẩm Minh cũng đã đạt đến thuận miệng một câu tao lời trình độ. Đáng tiếc. Trương Thiên Ái tựa hồ đối với hắn không hề quan tâm. Mỗi lần trêu chọc nàng. Đều bị nàng dăm ba câu nói sang chuyện khác. Vậy ngươi nói ngươi đối nửa kia có yêu cầu gì? Ngoặc kép, không yêu cầu gì, nhìn hợp mắt liền được. Sợ nhất chính là loại này, nhìn hợp mắt liền được. Ta yêu thích thiện lương cô nương. Ta yêu thích có trách nhiệm cảm, hiếu thuận cha mẹ, vô nghĩa đi, đại mịch mịch rất hiền lành sao? làm sao nhiều người như vậy yêu thích nàng? Vừa vặn Giang Kỳ Lâm, Vu Mông Lung, Hải Linh đến, Thẩm Minh ngậm miệng, mấy người đầu tiên là khách sáo một hồi, sau đó nói chuyện phiếm lên, tán gẫu đều là sau an bài công việc. Hải Linh đã đỡ lấy khác một bộ phim, Thanh Khâu Hồ truyền thuyết, đường nhân phim cổ trang. Đúng rồi, nàng là đồng tể đại học biểu diễn hệ học sinh tốt nghiệp. Có phải là rất kéo? Đồng tể đại học lại có biểu diễn hệ. Giang Kỳ Lâm còn không có an bài, phòng trường muốn nghỉ ngơi trước một quãng thời gian. Kỳ thực, Giang Kỳ Lâm tướng mạo, diễn kỹ đều không kém, rất thích hợp Nhã Nhạn Cầm Thú, nhưng chính là không biết Nhạc Dạng là nghĩ như thế nào, vẫn không an bài cho hắn diễn. Vu Mông Lung tắc phải đi về ghi ca rồi. Đến mức Trương Thiên Ái, nàng là sẽ không khuyết trình diễn. Hỷ Thiên điện ảnh và truyền hình tài nguyên không ít. Tán gẫu đến một nửa, Hải Linh đột nhiên cảm giác thấy thiếu mất một người. Bành bành đây, Thẩm Minh nhìn một chút trên bàn mấy người. Mẹ nó, kém chút đem nữ chủ quên. Ngoạc kép, hắn hẳn là còn đang quán nét chơi anh hùng liên minh. Ta gọi điện thoại cho hắn. Giang Kỳ Lâm lấy điện thoại di động ra. Thái Tử Phi, đoàn kịch các diễn viên hàng ngày chia làm hai phái. Một phái chính là Thẩm Minh bọn họ, mỗi ngày đem thời gian lãng phí ở phòng tập thể hình. Một phái khác tắc trốn ở sát vách quán nét các loại. Anh hùng liên minh, bành bành kỳ thực ba ngày trước liền đóng máy. Vẫn vu vạ đoàn kịch, nói là hắn trở lại cũng không có chuyện làm. Bành bành nói hắn còn muốn 20 phút để bọn họ ăn trước. Thế là mấy người tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Trương Thiên Ái không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi: "Hai, Tiểu Thẩm, ta hỏi ngươi, ngươi đối nửa kia có yêu cầu gì?" Thẩm Minh đang cùng Vu Mông Lung chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, sau đó trả lời: "Đẹp đẽ, đẹp đẽ, còn chưa đủ sao?" Kia lại thêm gợi cảm. Giang Kỳ Lâm khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Nông cạn, cổ nhân nói cưới vợ làm cưới hiền. Lão tổ tông mấy ngàn năm qua tổng kết trí tuệ. Trương Thiên Ái cũng giúp đỡ nói một câu. Chính là, ngươi quá nhỏ, trải qua quá ít, ngươi hiện tại không thích hợp cưới vợ. Ngoặc kép, nhưng là cổ nhân có một thê một thiếp a. Ta nếu là sinh sống ở cổ đại, cưới vợ khẳng định cưới hiền. Giang Kỳ Lâm có chút mộng, hắn rất muốn phản bác một câu, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Thẩm Minh nói đúng rồi, người tề nghèo xin cơm, đều có một thê một thiếp. Hải Linh rất khó chịu, ngươi đây là hoang đường, cưới vợ làm cưới hiền đây là hoàng đế thời kỳ cũng đã tiếp tục kéo dài. Thẩm Minh căn bản không phản bác, làm cái thủ thế, ngoặc kép, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Hoàng đế có bốn phi 10 tần, chính phi là Tây Lăng Thị, tên Luy Tổ, thứ phi là Phương Lôi Thị, tên Nữ Tiết, lại thứ phi là Đồng Ngư Thị, cuối cùng phi tên Mô Mẫu, tướng mạo xấu xí, nhưng đức hạnh cao thượng, thâm thụ hoàng đế kính trọng, yêu. Bốn phi 10 tần, vừa vặn đón nhận Thẩm Minh ánh mắt hài hước. Hải Linh tức giận, ta chẳng muốn cùng ngươi nói. Chính là, một đống ngụy biện, ngươi làm sao không đi Ukan Ubibi? Ngoặc kép, Ukan Ubibi, là Iki đẩy một đương variety. Biện luận đề tài, mấy cái diễn viên nhàn rỗi tẻ nhạt, liền đuổi võng tống, các ngươi tán gẫu cái gì đây? Náo nhiệt như thế, đầy mặt dầu bành bành đi tới. Hải Linh liếc mắt nhìn hắn, cau mày, người trước đi rửa mặt, thuận tiện đi rửa cái tay. Chờ hắn ngồi xuống, Trương Thiên Ái hỏi hắn, bành bành, người đối nửa kia có yêu cầu gì? Bành bành sợ hết hồn, nhanh chóng giải thích, a, ta không có bạn gái. Không hỏi ngươi có bạn gái hay không? Chính là hỏi ngươi đối tương lai nửa kia có yêu cầu gì. Nói nhanh một chút, ngoặc kép, ta,